văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế mỉm cười, vậy trẫm sẽ đợi. Ở hậu trạch, đồng tử của phu nhân huyện lệnh run lên vì quá sốc. Lão gia bảo ta nấu canh bột mì. Chuyện này, ta nào biết nấu, dù có muốn thể hiện với hoàng đế rằng mình không quên gốc, cũng không thể nói như vậy chứ. Phu nhân huyện lệnh suy nghĩ một chút, rồi lại thở dài. Nhưng mà, lão gia có lẽ cũng không ngờ ngài ấy chỉ nói vậy thôi, bệ hạ vậy mà lại nghiêm túc như vậy. Nhưng, canh bột mì gì đó nàng thật sự không biết nấu. Nghe nói khi nấu từng bước cầm y vệ đều sẽ giám sát, để phòng ngừa bất chắc, nàng cũng không thể nhờ người khác làm. Nha hoàn đến báo tin nhỏ giọng nói, cô ra dặn dò, có vị đầu bếp ở tiểu trù biết nấu canh bột mì, có thể để nàng ấy hỗ trợ. Đầu bếp, thấy phu nhân không nhớ ra, nha hoàn nhắc nhở, cô ra từng chịu ơn của người trong thôn, vị đầu bếp đó chính là vợ của người hàng xóm nhà ông ấy. Nàng ấy không giỏi nhận mặt người, năm xưa được mời đến để hầm canh cho phu nhân ở cữ, sau đó thì ở lại luôn. Nàng ấy à, phu nhân huyện lệnh chợt hiểu ra. Liền cùng vị đầu bếp đó nấu một nồi lớn canh bột mì. Chủ yếu là để tăng thêm khối lượng công việc cho đầu bếp. Lại nghe theo lời khuyên của đầu bếp, ăn kèm với bánh bao hấp, dâng lên ngự tiền. Vài vị quan đi theo cũng được chia một bát nhỏ, trong đó có cả tiểu bạch trạch bị lôi theo. Lão hoàng đế ăn kèm bánh bao hấp, húp sùm sụp hai bát lớn, lau miệng, khen ngợi. Đúng rồi, chính là mùi vị này, là thứ đúng chất người nghèo mới ăn. Người thường dù có nấu canh bột mì, cũng sẽ không nghĩ đến việc ăn kèm bánh bao hấp. Lão hoàng đế rất hài lòng. Trước khi đến, ông còn lo lắng đây lại là một thủ đoạn nịnh bợ. Giờ xem ra, huyện lệnh huyện Huỳnh Dương ngày thường chính là tác phong như vậy. Liếc thấy tiểu bạch trạch ăn canh bột mì rất chậm, mặt nhăn nhó thì ông không khỏi vui vẻ mà gọi hắn. Hứa Yên Miểu, đây chính là lý do tại sao ta không muốn ăn cơm cùng sếp. Lão hoàng đế coi như không nghe thấy. Bổ sung câu sau với vẻ mặt vô cùng hòa ái. Không quen ăn à, món ăn dân dã này. Hứa Yên Miểu cố gắng giải thích. Thần đã từng ăn canh bột mì. Lão hoàng đế càng vui vẻ. Người đã từng ăn cái gì? Người ăn là loại canh bột mì làm từ bột mì trắng. Lại thêm đủ loại nguyên liệu ngon lành chứ gì. Hứa Yên Miểu nghĩ đến canh bột mì thời hiện đại, gật đầu. Lão hoàng đế cười lớn, vừa cười vừa xoa bụng. Bọn trẻ các ngươi bây giờ, chính là không chịu được khổ, chê cái này, chê cái kia, thật sự đói là đi, lá cây cũng có thể nướng lên mà ăn. Hứa Yên Miểu cười nói, bệ hạ nói đúng, thần được nuông chiều quá rồi, lão hoàng đế thật khó hầu hạ. Lão hoàng đế nghẹn họng, mỗi lần Hứa Yên Miểu trong lòng chê bai ông đều cảm thấy vô cùng bức bối. Có lẽ đây chính là lý do tại sao ông lúc nào cũng muốn chọc ghẹo Hứa Yên Miểu. Thật sự là quá muốn chút giận những lần bị chọc tức trước đây. Có thể sống sung sướng ai còn muốn chịu khổ chứ? Huyện lệnh huyện Huỳnh Dương kia chẳng phải cũng ăn rất khổ sở sao? Lão hoàng đế nheo mắt, chậm rãi nhìn sang mặt huyện lệnh, quả nhiên thấy gân xanh trên trán đối phương theo nhịp nhai nuốt canh bột mì mà lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng là đang nghiến răng nghiến lợi. Nhưng, nếu một người thật sự thường xuyên ăn canh bột mì hương vị như vậy, sẽ không thể có phản ứng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lạ thật, huyện lệnh huyện Huỳnh Dương thấy khó ăn tại sao lại nói với Chi Châu Trịnh Châu rằng canh bột mì của phu nhân mình nấu rất ngon. À, nói từ 5 năm trước rồi à, vậy cũng khó trách. 5 năm sống trong nhung lụa, bây giờ không chịu được cũng là chuyện bình thường. Chỉ nhắc đến một lần, Chi Châu Trịnh Châu lại nhớ rõ như vậy. Không lẽ là vì huyện lệnh huyện Huỳnh Dương tự giễu cợt việc mình ăn canh bột mì là... Heo rừng không ăn được cám mìn. Sao, lão hoàng đế, đột nhiên cảm thấy như bị trúng tên vào tim. Ánh mắt nhìn huyện lệnh huyện Huỳnh Dương cũng trở nên không tốt. Người nói ai là heo rừng hả? Ôi cha, còn nói với phu nhân mình sau này đừng nấu canh bột mì nữa. Đã phất lên rồi ai còn ăn thứ khó nuốt như vậy, như đồ ăn cho heo ấy. Ai, may mà lão hoàng đế không biết. Mặt lão hoàng đế xa sầm, không cười nổi nữa. Các quan kinh thành khác cúi đầu. Ăn canh bột mì với tốc độ chóng mặt, hoàn toàn không dám ngẩng đầu, như thể đây là món ngon trần gian vậy. Huyện lệnh huyện Huỳnh Dương không hề cảm thấy bầu không khí bất thường, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi vật lộn với bát canh bột mì nguyên chất này. Khoan đã, đoạn miêu tả này, bảo nha hoàn nói với phu nhân là hoàng đế muốn uống canh bột mì do nàng nấu, bảo nàng tìm một phu nhân khác hỗ trợ. Sau chữ phu nhân khác sao lại có thêm chữ đầu bếp trong ngoặc, cách chương?